Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1186, chương 1211. Gần nhất tỷ lệ ra sân có chút cao a. Ba canh, nhân quả đạo nguyên. Đây chính là nhân quả đạo nguyên. Bao nhiêu nhiều người thiếu niên đều đang liều mạng tìm kiếm. Coi như tìm tới cũng không ai có thể luyện hóa thành công nhân quả đạo nguyên. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Dương Chân trong đầu một kiểu bột nhão. Nhìn trước mắt cách đó không xa còn tại quay tròn loạn chuyển một đoàn khí tức. Trên mặt đều là mộng bức thần sắc. Sư Phi Phi kích động lôi kéo Dương Chân tay giật nảy mình. Dương Chân cũng không đoái hoài tới nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc cho Sư Phi Phi lôi kéo, bị hưởng điểm tiện nghi liền bị hưởng điểm tiện nghi đi. Còn không có từ đột nhiên nhìn thấy nhân quả đạo nguyên trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Là có thể lý gì này? Cái này, vận khí tới thật đúng là cản cũng đỡ không nổi a. Tùy tiện đạp cái thủy hầu tử, nhảy cái đầm nước, đều có thể nhìn thấy nhân quả đạo nguyên. Không biết nhường những cái kia cẩn trọng tìm mấy vạn năm tiền bối biết rồi. Sẽ không nhảy ra sống sờ sờ đem Dương Chân bóp chết. Bất quá coi như bóp chết, cũng phải liền Sư Phi Phi cùng một chỗ bóp chết à. Dương Chân không có hảo ý nhìn Sư Phi Phi liếc mắt. Nữ nhân này còn tại giật nảy mình, giống như chúng 500 vạn giống như. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, Dương Chân cũng muốn dạng này nhảy tới nhảy lui. Tốt a, có chút quá nương rồi. Trước không muốn vui vẻ, liền xem như gặp được nhân quả đạo nguyên, cũng không nhất định có thể luyện hóa thành công a. Dương Chân dội nước lạnh nói ra, một mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung giống như cũng không tồn tại bình thường nhân quả đạo nguyên. Rõ ràng ngay tại giữa không trung, rõ ràng liếc mắt liền có thể nhìn thấy, Dương Chân bây giờ lại cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì rồi. Thật giống như hấp dẫn Dương Chân đạp bay thủy hầu tử, nhảy vào trong đầm nước tới cỗ khí tức kia, cũng không phải là cái gì khí tức, mà chỉ là một loại giác quan thứ 6 một dạng, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, này làm sao luyện hóa? Cũng không thể xông đi lên há to mồm một ngụm nuốt vào a. Dương Chân hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên làm gì bây giờ. Sư Phi Phi không nhảy, chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi có thể hay không đừng nói loại lời này táng tâm tình. Dương Chân nhẹ gật đầu, không để lại dấu vết rút tay về. Làm cho Sư Phi Phi sững sờ, trợn mắt đối mặt, bá một tiếng lại đem Dương Chân tay nắm lấy rồi. Sau khi nắm được, tại Dương Chân một mặt mộng bức vẻ mặt, Sư Phi Phi mới hài lòng hư lạnh một tiếng, một thanh hất ra, thật giống như nàng bỏ rơi Dương Chân một dạng. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, không phải cùng cái này thần kinh bà tử chấp nhặt, nhìn xem giữa không trung nhân quả đạo nguyên. Dương Chân gãi đầu một cái hỏi, các người Mão Thượng Cung có không có dạy qua làm sao luyện hóa nhân quả đạo nguyên? Sư Phi Phi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia kinh thố thần sắc, lắc đầu nói ra, không dạy qua. Dương Chân thở dài một tiếng, nghĩ đến cũng là kết quả này, hoa trong gương, trăng trong nước thứ bình thường, tông môn nào sẽ lên vội vàng dạy những vật này? Tựa như là dạy cả một đời chỉ biết mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân bá bá tại trong. Phi thuyền vũ trụ đi thuyền tinh không phải chú ý hạng mục công việc một dạng. Đây không phải ăn nhiều chết no sao? Nhìn thấy Sư Phi Phi một mặt lo lắng tay chân luống cuống bộ dáng. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Thật đi lên ăn, nghe được Dương Chân lời nói. Sư Phi Phi phốc một tiếng bật cười, trừng mắt Dương Chân nói ra, coi như sẽ không luyện hóa chi pháp, cũng không trở thành nghĩ đến ăn được. Ngươi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Nói, Sư Phi Phi lại biến thành nhỏ gà mái, khanh khách cười không ngừng. Không dạy qua các ngươi làm sao luyện hóa nhân quả đạo nguyên? Cái kia luôn nghe nói qua người khác làm sao luyện hóa a? Dương Trần chừng hai mắt nói ra, ai quy định nhân quả đạo nguyên không thể ăn đang đến? Vẫn là nói đã từng có người nếm qua, cho ăn chết rồi. Dương Trần oán thầm, nói không cho phép một hồi thật đi lên ăn một miếng thử một chút. Sư Phi Phi vẻ mặt nghi hoặc, giống như đang nhớ lại thứ gì, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta từng nghe trong cung tiền bối nói qua, nhân quả đạo nguyên chỉ có phù hợp nhân quả đại đạo người mới có thể có hy vọng luyện hóa. Nói cách khác, coi như phù hợp nhân quả đại đạo, cũng không nhất định có thể luyện hóa, chỉ là cũng có thể. Dương Trần một mặt ngốc trệ mà hỏi, điều kiện này, thật đúng là có điểm hà khắc đâu, cũng chỉ là truyền thuyết. Sư Phi Phi tựa hồ cảm thấy Dương Trần một mặt mộng bức dáng vẻ tương đối tốt, cười. Cười thật lâu mới nói tiếp, mà lại ngươi nghe ngóng cái này làm sao? Người khác nếu là biết phương pháp luyện hóa, cũng không trở thành như thế, năm cũng không từng có người luyện hóa thành công rồi. Đây cũng là, Dương Trần nghĩ đến nhất mờ, nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng nói ra, ngươi chờ chút, ta lên đi ăn một miếng nhìn xem tình huống. A, Sư Phi Phi mở to hai mắt nhìn, nói ra, ngươi thật muốn ăn a? Dương Trần trợn nhìn Sư Phi Phi liếc mắt, nói ra, không phải vậy đâu, ngươi có biện pháp? Sư Phi Phi lắc đầu, đứng ở một bên trầm tư suy nghĩ, loại bảo vật này đang ở trước mắt, lại không cách nào cầm tới cảm giác, thật sự là thống khổ. Dương Trần không thích loại thống khổ này, cũng không muốn loại thống khổ này, mà lại lấy Dương Trần tính cách, căn bản liền không biết bởi vì chuyện này mà thống khổ. Luôn có biện pháp luyện hóa, một ngày không được liền hai ngày, dù sao đến Đại Hoang Đế Lộ, hơn phân nửa nguyên nhân đều là hướng về phía nhân quả đạo nguyên tới. Nhiều thử hai ngày chính là, tại Sư Phi Phi một mặt trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Dương Trần thả người nhảy lên, xông về phía trước, chợt dừng lại nói với Sư Phi Phi, ngươi không muốn thử một chút? Sư Phi Phi bĩu môi một cái nói, nhân quả đạo nguyên nguy hiểm nhất, một cái luyện hóa không tốt liền sẽ zombie tính mệnh, không có thích đáng phương pháp luyện hóa phía dưới, ai dám tùy tiện đi thử? Ngươi cứ việc đi thôi, ta cho ngươi hộ pháp, chủ yếu nhất là nhìn xem có thể hay không nhặt xác cho ngươi. Dương Trần trừng Sư Phi Phi liếc mắt, nói ra, đây chính là chính ngươi nói, bản tao thánh vừa ra tay, coi như không liên quan đến ngươi rồi. Sư Phi Phi khói sóng lưu chuyển, cười khanh khách nói ra, ngươi đi a, thiếp thân làm ngươi người chứng kiến, liền đã rất thỏa mãn nha. Tốt a, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, thả người đi vào nhân quả đạo nguyên bên cạnh, lập tức oanh một tiếng bị một luồng lực lượng khổng lồ gầy trở về. Trùng điệp rơi trên mặt đất, vãi cả đào, lực lượng thật kinh khủng, mà lại một điểm cảm giác đều không có liền lao đến. Dương Trần từ dưới đất bò dậy sau đó, hùng hùng hổ hổ mắng âm thanh mẹ, ngẩng đầu một mặt cổ quái hướng về nhân quả đạo nguyên nhìn lại. Sư Phi Phi cười gập cả người tới, nói ra, thế nào, ngươi không ăn sao? Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tới gần nhân quả đạo nguyên, làm sao có thể một cái thành công luyện hóa đều không có? Sư Phi Phi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Trần, liền thấy Dương Trần vỗ vỗ đất trên người, nhếch miệng hùng hùng hổ hổ nói ra, móa nó, ta liền biết, ta cùng gia hỏa này khẳng định là bát tự không hợp cừu nhân. Đem Dương Trần bắn ra, không phải nhân quả đạo nguyên bên trên sức mạnh bùng lên, mà là cái kia chịu 360 đạo thiên kiếp sét đánh khốn nạn, ở chỗ này bố trí xuống thiên địa cấm chế. Hỗn đản này, gần nhất tỷ lệ ra sân có chút cao a, mà lại giống như một mực tại cùng Dương Chân đối nghịch một dạng. Vừa mới lúc tiến vào, liền đưa Dương Chân một thanh tinh tuyền kiếm, nhường Dương Chân cơ hồ trở thành chuột chạy qua đường, bị người đuổi cách xa vạn dặm. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy nhân quả đạo nguyên, lại bị gia hỏa này lấy thiên địa trận pháp ngăn cản ở ngoài. Căn bản không đến gần được nhân quả đạo nguyên, hỗn đản này tốt nhất là đã chết, bằng không, về sau gặp một lần đánh một lần. Dương Chân hận hận nghĩ đến lại lần nữa hướng về giữa không trung phóng đi. Nửa đường cho sư Phi Phi một cái khinh bỉ ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.